Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1109, Bạch Gia bên trong hai thiếu nữ. Trừ ta cùng Bạch Nhã Huyên, còn có ai khống chế cực phẩm linh dị? Là cái tiểu gia tộc gia thiếu nữ, danh tự cái gì không có ghi nhớ, giống như là họ Triệu, Triệu. Vương Húc không có gì ấn tượng, xem ra là may mắn không thể nghi ngờ. Trước đó hắn còn suy đoán, khống chế cực phẩm linh dị tân sinh có lẽ là trong lớp. Cái kia để trước mắt hắn sáng lên thiếu niên, không nghĩ tới thế mà không phải. Vương Húc nghĩ như vậy, ánh mắt từ trong phòng học đảo qua. Sau nửa ngày, hắn ở góc lớp bên trong, tìm được cái kia để trước mắt hắn sáng lên thiếu niên. Đối Tiêu Bảo vừa hỏi, cái này người ngươi biết sao? Thành tích của hắn thế nào? Ngươi nói Dương Huân à? Tiêu Bảo vừa lắc đầu, một mặt thổn thức nói ra, hắn không biết làm sao khiến cho, thế mà khống chế một con hạ phẩm linh dị. Nói đến, Dương Huân cũng là người đáng thương. Ngay tại tân sinh nhập học nửa trước tháng, Dương gia lão tổ xung kích hợp thể kỳ thất bại mà chết. Không có Dương gia lão tổ tọa trấn, Dương gia làm sao thủ được kia phần gia nghiệp? Xung quanh đại ngạc cùng nhau tiến lên, đem Dương gia nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không có thừa. Nếu không phải Dương Huân báo danh sớm, chỉ sợ ngay cả học phí đều chưa đóng nổi. Hiện tại, Dương gia đã từ phân thần thế gia bên trong xóa tên. Nghe nói còn thiếu đại bút nợ bên ngoài. Muốn cho hắn thay đổi linh dị đều không có tiền. Thật sự là phá ốc lệch gặp trong đêm mưa. Hạ phẩm linh dị, Vương Húc nhìn Dương Huân một chút. Khó trách hắn cô độc một người đợi ở phòng học nơi hẻo lánh. Trên mặt một điểm huyết sắc đều không có. Gia tộc phá diệt, khống chế lại là hạ phẩm linh dị. Ngay cả hàm ngư phiên thân cơ hội đều không có. Đổi thành hắn cũng cười không nổi. Dù sao, trăm mộ đại học viện tân sinh, kém cỏi nhất khống chế cũng là trung phẩm trách lên linh dị. Đại đa số người thậm chí đều có thượng phẩm linh dị mang theo. Một bước lạc hậu, chính là từng bước lạc hậu, dựa theo linh dị ở giữa chênh lệch đẳng cấp. Chỉ có hạ phẩm linh dị Dương Huân, đến luyện khí viên mãn cảnh giới thời điểm, đoán chừng ngay cả khống chế thượng phẩm linh dị. Chỉ có luyện khí trung kỳ niên đệ đều đánh không lại. Tốt nghiệp lúc, thực chiến khảo hạch cái này một hạng hắn liền không qua được. Tự nhiên cũng liền cùng trung đẳng học viện vô duyên. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, người này chỉ có thể mẫn diệt tại người qua đường bên trong. Đáng tiếc, Vương Húc không còn đi quản Dương Huân. Thế giới chính là lãnh khốc như vậy, làm người mất đi giá trị lợi dụng thời điểm. Người ngay cả ven đường cứt chó cũng không bằng. Về phần cho Dương Huân cái thượng phẩm linh dị, kéo hắn một thanh, như thế não tàn sự tình chỉ có bên trong mới có. Trong hiện thực, có chỉ là nâng cao dẫm thấp, không tin nhìn xem lập nghiệp bên trong hai ngựa. Gian nan thời kỳ, Hoa Đằng sáng tạo qua mười mấy cái nữ số, một ngày đăng nhập vượt qua 14 tiếng, chính là vì tạo nên. Chim cánh cụt có tiểu tỷ tỷ nói chuyện trời đất ảo giác. Rách ngựa cuồng hơn nóng nảy. Nhóm đầu tiên tại Erie giao dịch hộ khách. Đồ vật đều là bọn hắn mua về. Điên cuồng nhất thời điểm. Một ngày mua qua 80 cái ấm nước. Vì hấp lại tài chính. Rách ngựa mình đem ấm nước kéo đến trên đường đi bán. Chẳng lẽ không ai biết. Bọn hắn rất có tiềm lực sao? Có. Nhưng là biết, không ai cho bọn hắn đầu tư. Về sau, vẫn là đảo quốc lão tôn, cho rách ngựa một cái cơ hội. Đương nhiên, lại về sau, ngân hàng công thương thành mềm ngân lớn nhất cổ đông. Những này chính là nói sau. Vương Húc chưa từng cho rằng, mình là chúng nhân vật chính. Thế giới cần hắn đi cứu vớt, tự nhiên cũng không tồn tại kéo một thanh khả năng. Không phải không thể, mà là không muốn. Có lẽ, Dương Huân thật rất có tiềm lực. nhưng là Vương Húc vĩnh viễn tin tưởng vững chắc, tiềm lực của mình mới là thứ nhất. Tương lai bên trong, Dương Huân nếu như còn có thể làm ra, để trước mắt hắn sáng lên sự tình, đến thời điểm lo lắng nữa đầu tư hắn đi, chân chính vốn liếng tập đoàn, xưa nay sẽ không đầu tư phong hiểm, bọn hắn chỉ đầu tư tất nhiên sẽ thành công. Hắn không phải ai bá nhạc, vĩnh viễn không phải. Chúc mừng các ngươi, tân sinh, các ngươi bước ra thông hướng đại tu sĩ thứ một bước. Cố nhiên, có đồng học biểu hiện không hết nhân ý, nhưng là đại thể đến nói vẫn là tốt. Ta nơi này có một phần danh sách, mọi người có thể nghe một chút. Trăm mộ đại sơ đẳng học viện, 33-21 kỳ, năm nay nhập học tân sinh vì 23.462 người. Trong đó, năm nay tân sinh bên trong, khống chế thượng phẩm linh dị đồng học vì 22.537 người. Khống chế trung phẩm linh dị đồng học vì 921 người. Khống chế hạ phẩm linh dị tân sinh vì 1 người. Nói đến nơi này, Thi Tiên sinh mắt nhìn Dương Huân, lại nói, mặt khác, năm nay tân sinh bên trong, có 3 vị kiệt xuất đồng học khống chế cực phẩm linh dị. Trong đó có 2 vị tại lớp chúng ta cấp. Hiện tại xin mọi người vỗ tay, hoan nghênh Vương Húc đồng học, Bạch Nhã Huyên đồng học. Rầm rầm, tiếng vỗ tay như sấm động. Thi Tiên sinh dẫn đầu ban 1, tổng cộng có 300 vị tân sinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người sẽ cùng một chỗ vượt qua 6 năm thời gian. Mặc kệ là Vương Húc hay là Bạch Nhã Huyên, đều là giới này tân sinh bên trong nhân vật phong vân. Bởi vì cái gọi là ganh đua, có thể cùng 12 gia tộc đích hệ tử đệ tại một cái lớp học. Đây đối với rất nhiều người mà nói là một loại chuyện may mắn. Có lẽ nói như vậy có chút không tốt, nhưng là có thể lên học viện quý tộc người. Học tập chỉ là nhiệm vụ một trong, một cái khác nhiệm vụ là trong trường học kết giao bằng hữu. Giao mấy cái tương lai bên trong, có thể để người ít đi đường quanh co người. Hoặc là tìm mấy cái tương lai bên trong, người muốn cầu người thời điểm, không về phần ngay cả cửa đều không vào được cơ hội. Hiển nhiên, mặc kệ Vương Húc vẫn là Bạch Nhã Huyên, đều là loại này đầu cơ kiếm lợi tồn tại. Biết bọn hắn, so nhận biết khu trưởng dễ dùng. Số 1 tinh cầu bên trong, người có thể không biết khu trưởng là ai, nhưng là người không thể xem nhẹ Vương gia cùng Bạch gia. Làm bằng sắt thế gia, nước chảy quan lại, số 1 tinh cầu bên trong, Vương gia cùng Bạch gia mới thật sự là lão đại. Vương Húc đồng học, Bạch Nhã Huyên đồng học, tất cả mọi người đối các ngươi khống chế cực phẩm quỷ quá trình rất hiếu kỳ. Các ngươi nguyện ý lên tới nói hai câu sao? Thi Tiên sinh mặt mỉm cười, mặc dù nụ cười của hắn có chút dữ tợn, thế nhưng là hắn thật đang cười. Vương Húc mắt nhìn Bạch Nhã Huyên, căn cứ nữ sĩ ưu tiên ý nghĩ, ra hiệu nàng trước tiên có thể phát biểu. Bạch Nhã Huyên đối với cái này không có gì hứng thú, chỉ là nhìn xem mọi người chờ mong, mới cố mà làm mở miệng nói. Tại ta khống chế vô tướng quỷ trước đó, Bạch gia thăm dò vô tướng quỷ 312 lần. Công lược viết 387,000 chữ. Ta không cho rằng khống chế vô tướng quỷ có cái gì đáng được kiêu ngạo địa phương. Nếu như tương hỗ đổi vị, ta cho rằng đây bất kỳ một cái nào tân sinh cũng có thể làm đến. Ấy, Thi Tiên sinh có chút xấu hổ. Những học sinh mới cần chính là canh gà. Trường học cần chính là minh tinh nhân vật, mà không phải một cái nói thật siêu cấp đời thứ hai. Lần này tân sinh ra 3 vị khống chế cực phẩm linh dị hắc mã, trường học vì tuyên truyền, qua mấy ngày khẳng định là muốn an bài đài truyền hình phỏng vấn. Xem ra, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, được cho bọn nhỏ chuẩn bị bản nháp. Bạch Nhã Huyên đồng học, ta không dám gật bừa. Vương Húc có chút kinh dị với Bạch Nhã Huyên ngay thẳng. Sau đó mắt nhìn tân sinh trong ánh mắt ghen ghét. Còn có Thi Tiên sinh hàm ẩn bất mãn, Bổ Cứu nói, có lẽ có người cho rằng, chúng ta có thể thành công, có thể khống chế cực phẩm linh dị, là bởi vì chúng ta thế gia tốt, hậu trường cứng rắn, nhưng là cũng không phải là dạng này. Thôi đi, không phải liền là có cái tốt cha nha. Trong đám người, có người nhỏ giọng nói thầm. Câu nói này hiển nhiên nói ra mọi người tiếng lòng. Vương Húc ánh mắt khẽ nâng. Hắn không có đi tìm kiếm người nói chuyện, mà là cười nói, ta nghe được có đồng học nói, chúng ta có thể thành công, là bởi vì có cái tốt cha. Câu nói này ta cũng không tán đồng. Ngươi nói thành công của ta, bắt nguồn từ ta có cái tốt cha. Nói cách khác, cha ngươi khẳng định là cái phế vật rồi. Loại này quan điểm là sai lầm. Cường giả hăng cường, kẻ yếu duy yếu. Làm ngươi sẽ chỉ oán trời trách đất thời điểm. Ngươi trừ oán trách liền cái gì cũng không làm thành. Ta chưa từng phủ nhận. Tốt đẹp thế ra là ta càng thêm kiệt xuất cơ sở. Nhưng là ta cũng muốn hỏi hỏi. Đẩy lên 10 vạn năm. Anh hùng bắt nguồn từ lục bình thời điểm. Nhóm đầu tiên tu tiên giả dựa vào là ai? Bọn hắn không có dựa vào. Đã bọn hắn có thể trở thành truyền kỳ. Chúng ta vì cái gì không thể? Nghe được lời nói này, ở đây những học sinh mới hô hấp biến thành ồ ồ. Anh hùng bắt nguồn từ lục bình, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Đây mới là chúng ta tu chân phong thái. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Vương Húc mang trên mặt mỉm cười nói, thiên cổ người phong lưu, còn nhìn hôm nay, để chúng ta đi viết lên truyền kỳ đi. Lừa đảo, đứng ở bên cạnh hắn Bạch Nhã Huyên, nhỏ giọng thầm thì một câu, đời thứ nhất tu chân giả, đều là làm lúc quốc gia cùng đại tập đoàn người phát ngôn. Người bình thường căn bản không tranh nổi bọn hắn, nào có cái gì anh hùng bắt nguồn từ lùm cỏ, có chỉ là thượng tầng quyền lực giao tiếp, cùng người bình thường một chút quan hệ không có. Vương Húc ngẩn ra một chút. Nhìn thật sâu Bạch Nhã Huyên một chút, lần thứ nhất, hắn có chút hoài nghi Bạch gia nội tình, xứng hay không bên trên 12 gia tộc, nếu như xứng được với Bạch gia đích hệ tử đệ, sao có thể nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn đến. Nàng sẽ không là có chút Chunibyo phản nghịch thiếu nữ à. Xem ra, có cần phải cho liên hệ hạ gia tộc. Để gia tộc tra một chút Bạch gia đại tân sinh tình huống. Thế hệ trước tu sĩ chỉ có thể đại biểu đã từng. Đại tân sinh ưu tú mới là một cái gia tộc căn bản. Nếu như Bạch gia thật hỏng bét đến, dòng chính truyền nhân đều thành cái dạng này, vương gia có cần phải cân nhắc cùng Bạch gia hợp tác? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.